Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối. Và quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Hãy ôm em lần cuối đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì sau khi rơi vào cạm bẫy, Hải Phong đã mất đi tất cả. Từ chủ tịch của một tập đoàn vô cùng lớn, Vinh Hoa Group, giờ đây phải tay trắng ra đi. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng sự mất tích của Hải Phong là có phải anh đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó hay không. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ một thông tin vô cùng bất ngờ xảy đến ở phần cuối của tập truyện này. Và thông tin này sẽ có tác động rất lớn đến câu chuyện tình yêu giữa Hải Phong và Ngọc Ly. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lời giải đáp ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hãy ôm em lần cuối, tác giả Mây, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lan Hương là một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang và quyến rũ. Người đàn ông nào chẳng muốn có được cô ấy. Nhưng mà trừ Hải Phong ra, cái tai gu nặng đó, một tòa thiên nhiên ở đó lại không thèm. Mà tôi không hiểu là hắn ta có gì hấp dẫn mà chị em cứ đổ nhào vào như vậy. Lan Hương mê anh ta không kém Ngọc Ly đâu. Nhưng mà bây giờ là thời cơ của anh đấy. Nhân lúc Hải Phong mất tích, anh tranh thủ đi. Quỷ Trung đi thẳng vào vấn đề. Nếu như muốn, anh tranh thủ đi. Xin lỗi, tôi có việc phải làm. Anh thưởng thức cà phê một mình nhé. Vị ấy có khi với anh là ngọt trước đắng sau đấy. Nguyễn Quân khó chịu ra về. Anh có số của tôi rồi đấy. Nhớ lưu vào đi nhé. Rồi thì sẽ có lúc anh cần gọi cho tôi. Bởi vì tôi có công thức cà phê của nhà họ Cao đấy. Quý Trung nhìn theo Nguyễn Quân cười khẩy. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hành Hoa đồ bù tóc rối như vậy. Để chăm lo cho bé Na và ngôi nhà của Hải Phong, Ngọc Ly chia lịch làm việc, nấu cơm chăm sóc bé Na. Ban ngày thì Hành Hoa không đi làm, thế nên Ngọc Ly giao cho cô nhiệm vụ lau dọn nhà cửa. Buổi sáng thì cô ngủ nướng đến 11 giờ mới dậy, úp gói mì ăn tạm, xong rồi sau đó ngủ tiếp. Đến buổi chiều cô mới bắt đầu lau dọn nhà cửa, nấu cơm, chờ đợi Ngọc Ly đón bé Na đi học về. Bởi vì chưa từng làm việc nhà bao giờ cả, thế nên cả buổi chiều cô mới dọn xong phòng khách và hai phòng ngủ. Tóc tai thì rũ rượi, thở không ra hơi. Hành Hoa ngồi bệt xuống sàn, buồn bã. Bao nhiêu năm qua, cô cứ tưởng rằng ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ là lẽ dĩ nhiên. Cô mặc định cô sinh ra được hưởng thụ như vậy. Có chết, cô cũng không nghĩ là mình vất vả thế này. Vậy mà Ngọc Ly làm được đấy. Bao nhiêu năm qua, Ngọc Ly cứ âm thầm chăm sóc con gái cô, không còn vất vả, nhọc nhằn. Lúc ghen tuông, cô cho rằng Ngọc Ly làm như vậy để lấy lòng Hải Phong. Thế nhưng mà chỉ mấy ngày ăn ở cùng nhau, và cô cảm nhận đó là tình cảm thực sự, và là tình yêu vô bờ bến mà Ngọc Ly dành cho con gái của cô. Điều mà ngay cả chính cô đang và sẽ không thể nào làm được. Tự dưng thì trong lòng của Hành Hoa trào dâng cảm xúc hàm ơn. Ôi trời à, cả ngày rồi, vậy mà cô vẫn chưa làm xong việc á, vẫn chưa nấu nướng gì sao? Ngọc Ly dẫn bé Na vào có vẻ khó chịu, Hành Hoa phân trần. Tôi có tưởng mấy việc này là một loáng là xong ấy. Thôi được rồi, cũng không thể nào bắt cô làm việc ngay được. Cô cho bé Na nghỉ ngơi, ráo mồ hôi, rồi tắm cho con bé. Tôi đi nấu cơm nhé. Ngọc Ly loay hoay nấu cơm thì thấy bé Na hét lớn trong nhà tắm. Ôi, nóng quá. Mẹ, mẹ nấu chín con á. Bé Na hét lên đau đớn. Ôi trời à, thì cô cũng tắm hàng ngày cơ mà, tại sao để vòi sen nóng như vậy mà xịt cho con thế? Ngọc Ly vội vã chạy vào, rồi xoa xà phòng lên người bé Na, xịt nước mát giảm nóng. Cô chán nản rồi nói. Cô lên tầng 2 tắm gội đi. Tôi tắm cho con bé rồi nấu cơm vậy. Bé Na chán nản nói với Hành Hoa trong bữa ăn. Mà sao cái gì mà cũng không làm được thế. Thế thì bố không thích mẹ là đúng rồi đấy. Con không được nói mẹ như vậy, Na. Cô nói rồi, mẹ con được chăm sóc cẩn thận từ bé nên không phải làm gì cả. Mà con cũng như vậy thôi. Phải thông cảm cho mẹ, rồi thì mẹ con sẽ học từ từ. Ngọc Ly không còn dịu dàng với bé Na nữa. Dù chưa ăn miếng nào, thế nhưng Hạnh Hòa buông đũa đi ra ngoài sân để ngồi. Chẳng thích hợp để hóng mát giữa tối mùa đông gió thổi phần phật. Thế nhưng mà Hạnh Hòa vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế trong vườn. Ngọc Ly đi theo, khoác chiếc áo lên người của Hạnh Hòa. Ngọc Ly an ủi rồi ngồi xuống bên cạnh Hạnh Hòa. Cô định cảm lạnh hay sao thế? Đừng buồn nữa, bé Na chỉ là trẻ con thôi. Trẻ con chỉ nói những điều mà nó suy nghĩ. Mà hận một nỗi, nó lại nói đúng, có sai đâu. Tôi đúng là đồ bỏ đi thật đấy. Cô cứ tập trung vào học đi, rồi sẽ khá lên thôi. Tôi bảo đảm đấy. Chẳng biết là tôi có làm được không. Mà cô có tiền không? Cho tôi mượn 50 triệu. Ông bố tịch thu 100% tài sản của tôi rồi. Tôi thì không có tiền mặt. Cô cầm thẻ của tôi đi. Thẻ tôi là thẻ Visa, hạn mức 70 triệu. Còn nếu như cô cần tiền mặt thì đợi tôi về nhà lấy. Ngọc Ly tỏ ra dễ tính, không hỏi mục đích sử dụng của Hạnh Hoa là gì cả. Thẻ cũng được. Cô lấy thẻ đi, tôi thay đồ nhé. Hạnh Hoa bước vào phòng diện bộ đồ quyến rũ nhất có thể. Lúc này thì ánh trăng đã hiện ngày càng rõ rệt. Những cơn gió mùa đông đập vào cửa phòng, mang những tiếng rít từng hồi. Đắp lại chăn ngay ngắn cho bé Na, Ngọc Ly khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi đi ra ban công. Chiếc ban công nhỏ xinh này đã chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của Hải Phong và Ngọc Ly. Vui có, buồn có. Nhưng dù là vui hay buồn thì chúng đều trở thành máu thịt của cô. Là một phần không thể nào thiếu trong cuộc đời này. Hải Phong à, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Anh có chịu mặc áo ấm hay là vẫn cứ phong phanh như thường ngày? Có ai chăm sóc cho anh không? Anh ăn uống, sinh sống thế nào? Tại sao anh không hề nhắn cho em dù chỉ là một dòng thông báo? Anh quá đáng như vậy, anh có biết không? Ở nơi này bao nhiêu con người trông đợi vào anh, vậy mà anh lại bật vô âm tín. Nếu như anh đứng trước mặt của em ngay bây giờ, em sẽ đánh cho anh một trận thật đau. Anh hư lắm đấy. Ngọc Ly nhắn tin vào email cho Hải Phong. Bây giờ ngoài email, cô chẳng còn gì có thể liên lạc được với anh. Hải Phong bỏ số điện thoại, khóa tất cả tài khoản Facebook, Instagram, chỉ còn mỗi email. Cô chẳng biết liệu rằng anh có kiểm tra không nữa. Nhưng mà hàng ngày cô vẫn gửi thư động viên Hải Phong với lời lẽ tràn chứa yêu thương, kèm theo giận hờn trách móc. Đang đắm mình trong nỗi nhớ nhung lo lắng cho Hải Phong thì Ngọc Ly giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn. Tin nhắn cho cô biết tài khoản của cô bị trừ 62 triệu đồng do thanh toán tiền tại quán bar. Khoảng tầm một tiếng sau đó có tiếng chuông cửa. Hạnh Hoa lảo đảo bước vào say khướt. Cô vừa đi vừa nói làm nhảm. Ngọc Ly thay đồ rửa mặt mũi rồi dìu Hạnh Hoa lên giường. Gần trưa hôm sau Hạnh Hoa mới tỉnh giấc thì Ngọc Ly đã đi làm, còn bé Na thì đi học. Cô ăn mì tôm rồi vất vưởng chờ đến chiều, Ngọc Ly và bé Na về nhà. Khi nhìn thấy Hạnh Hoa, Ngọc Ly thốt lên. Tôi cứ tưởng là mình có đến hai đứa con cơ đấy. Cô lớn rồi, là mẹ thì cũng phải kiểm soát được hành vi chứ. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi buồn quá. Hạnh Hoa hối lỗi. Cô phải biết bây giờ cô là ai. Cô không còn là thiên kim tiểu thư, không còn là con nhà giàu nữa. Cô phải học cách tiêu tiền. Tôi thì phải làm việc cật lực một tháng mới kiếm được số tiền đó. Ngọc Ly vẫn chưa hạ hỏa. Cô yên tâm đi, tôi sẽ trả lại cho cô, không quỵt đồng nào đâu. Từ giờ thì tôi sẽ không vay cô nữa. Hạnh Hoa tự ái. Cô hay thật đấy, lại còn tự ái á. Tôi đâu có quan tâm cô trả được hay không. Tôi chỉ là quan tâm cách sống của cô thôi. Cô sẽ chăm sóc bé Na kiểu gì? Tiền đâu ra để nuôi con đây? Ngọc Ly nói lý. Hạnh Hoa không nghe nữa. Cô mặc quần áo rồi giận dỗi đi ra ngoài. Quý Trùng vắt vẻo ngồi ở quán cà phê. Anh đặt chiếc túi LV lên bàn, mặt hớn hở. Em vừa đi Pháp về, mua trong store bên Pháp đấy. Là mẫu mới ra lò, nóng hôi hổi đấy nhá. Gì chứ, đi đâu là em cũng phải nhớ ngay đến chị của mình. Chị đeo thử xem đi, hợp với chị đấy. Quý Trung đon đả với Thu Lê, vợ chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Sơn, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Đúng là trên đời này chỉ có Quý Trung là một, không có hai. Đi đâu cũng mua quà về cho chị thế này, quý hóa quá. Thu Lê vừa nói vừa khui hộp quà hàng hiệu ra ngắm nghía. Ôi, đúng là eo vị có khác, đẹp quá em à. Hai người tám mọi chuyện trên trời dưới đất, rồi lan man thế nào rẽ sang chuyện hành hoa. Mà cũng tội con bé, bây giờ trắng tay. Nó vừa nhắn tin vay chị 100 triệu. Chị cũng định chuyển khoản cho nó, nhưng mà điện thoại hết pin. Thế em có sạc pin không? Cho chị mượn. Chị chuyển gấp cho nó. Thu Lê tám chuyện. Ấy chết, chị đừng có dài như vậy. Như thế không được đâu. Quý Trung giả vờ giật mình. Thì có sao đâu em, 100 triệu thôi. Chị em mình đi ăn liên hoan mỗi bữa, hết ngay mà. Vấn đề ở đây không chỉ là tiền, bởi vì với tình hình hiện tại còn lâu thì Ảnh Hoa mới trả được cho chị. Nhưng mà cái đó không quan trọng. 100 triệu với chị em mình bé tí, mất đi thì cũng không sao. Mà điều quan trọng là sự nghiệp của chồng chị kia kìa. Ông Phạm Tường đuổi Hạnh Hoa ra khỏi nhà, rồi thu hết toàn bộ tài sản để dạy cô ta một bài học. Nếu như mà các chị xuống vào giúp Hạnh Hoa, thì hóa ra là dám đối mặt với ông Tường á. Ông ấy mà bực lên, cắt hết hợp đồng với công ty nhà chị thì chồng chị ra sao đây? Quý Trung phân tích. Thu Lê ngỡ ngàng rồi nói. Đúng nhỉ? Đúng là chị cản nghi quá. Đâu phải là chuyện tiền nong đâu. Đấy, thế nên chị cũng nói với hội chị em bạn gì của chị và Hạnh Hoa đi, cảnh cáo họ đừng có cho Hạnh Hoa vay tiền. Làm như vậy là tự hại mình đấy, rồi tự hại chồng, hại cả gia đình của mình đấy. Ừ, chị biết rồi. Chị phải cảnh báo ngay bây giờ. Thêm tìm cho chị cái sạc pin đi. Hạnh Hoa ngồi uống hết hai cốc sinh tố mà hội chị em mới đến. Ai cũng đon đả hỏi thăm Hạnh Hoa, như thể quan tâm và yêu thương lắm vậy. Cô xúc động, vui mừng bởi vì tin rằng kế hoạch thoát ly của mình sắp thành sự thật. Đấy, bây giờ em khốn khổ lắm. Các chị cho em mượn tiền. Em thuê một căn chung cư cao cấp ở tạm, rồi đi tìm việc làm. Mà với kinh nghiệm của em thì em tin là mình sẽ kiếm được một công việc tốt, lương cao. Hy vọng là sau Tết sẽ trả cho các chị. Bằng đấy tiền với các chị chỉ là cái móng tay thôi. Hạnh Hoa không tự tin lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải ngửa tay vay tiền. Vài trăm triệu đối với chị thì cũng không là gì. Chị nói thật. Nhưng mà dạo này cũng kẹt quá. Công ty chồng chị nhận thêm mấy hợp đồng mà đối tác ứng ít quá. Phải vét đến đồng cuối cùng cho mới mượn. Gớm, làm ăn to làm gì thế? Chị thấy đi vay tiền thôi. Thu Lê tỏ ra buồn khổ. Chị Hạnh thì tỏ vẻ cảm thông. Xàm đèn quá vậy. Nhà chị cũng như vậy. Chị cũng vừa gom hết tiền cho chồng chị nhập hàng đấy. Thôi thì thế này nhá. Tụi chị không có nhiều, cho em vay. Nhưng mà mấy chị em góp lại cũng được 50 triệu. Coi như tặng em, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn. Em thông cảm nhé. Thu Lê rút trong túi ra một cọc tiền. Hạnh Hoa như hóa đá. Có chết, cô cũng không thể nào tưởng tượng được. Toàn là những chị em thân thiết, ấy vậy mà giờ đây quay lưng với cô. 50 triệu, cô làm được gì trong cuộc sống này đấy? Chả làm được gì, với một con người mỗi lần chi tiêu là mất bạc tỷ. Thế nhưng mà Hạnh Hoa không còn sĩ diện được nữa. Cô chẳng có cửa nào để vay tiền. Thôi thì sát mũi vào trong lòng. Hạnh Hoa cũng đành cầm 50 triệu và bước đi. Không một lời cảm ơn hay một lần quay lại nhìn đồng đội. Cô ngồi lắc lư trong bar. Mặc dù buồn nhưng mà cô vẫn không dám tiêu pha nhiều, bởi vì cô đang phải gom tiền trả lại cho Ngọc Ly. Không vay được tiền, cô vẫn ôm mộng đi thuê nhà, rồi sống một mình, đỡ phải chăm sóc người khác, đỡ phải va chạm với Ngọc Ly. Mặc dù rất biết ơn Ngọc Ly bởi vì đã chăm sóc cho bé Na, nhưng mà cô không muốn đối mặt nhiều với Ngọc Ly. Phần vì bực bội khi bị Ngọc Ly lên lớp, phần vì xấu hổ. Nhưng mong ước là một chuyện, thực hiện được hay không là chuyện khác. Hạnh Hoa ngửa cổ, tôi một lần hết cốc rượu. Bỗng dưng có người đến bên, đặt chai rượu còn để nguyên trước mặt của cô. Cô ngẩng lên và vô cùng bất ngờ khi thấy Quý Trung. Quý Trung ngọt ngào rồi nói: ăn một mình đau tức, là một mình cực thân. Chúng ta cạn ly, cho cô đỡ tội nhé. Tôi không cần. Hành Hoa gạt cốc rượu trên tay Quý Trung sang một bên. Trông thấy anh là thấy sự chẳng lành rồi đấy. Sao thế? Ai lại gieo rắc vào đầu cô suy nghĩ nguy hiểm như vậy? Là Hải Phong á? Rốt cuộc thì Hải Phong mới là người gây ra đau khổ cho cô, không phải là tôi. Tôi thì còn rót rượu mời cô đi này. Nhưng mà tôi cũng nể cô thật đấy. Ở cùng nhà với tình địch cơ đấy. Việc khó như vậy thế mà cô cũng làm được. Tôi rất nể. Anh muốn gì? Nói thẳng ra đi. Cô thì có gì để tôi muốn? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Quý Trung tỏ ra cao thượng. Hành Hoa thì cảnh giác. Giúp tôi? Anh làm tôi sợ đấy. Tôi vẫn luôn biết câu không có bữa trưa nào là miễn phí. Là cô đa nghi quá thôi. Cô thì có gì để mất đâu. Tôi không tin anh. Đơn giản là như vậy thôi. Mà anh muốn giúp tôi á? Giúp gì thế? Giúp như thế nào? Đổi lại cái gì đây? Hành Hoa lật bài ngửa. Cô muốn tôi giúp gì, tôi giúp cô cái đó. Còn đổi lại, cô chẳng có gì để đổi lại cả. Nhưng mà cô có thể giúp tôi một việc không? Việc gì? Anh nói đi. Cô giúp tôi có được Ngọc Ly. Tại sao tôi phải làm như vậy? Hành Hoa hất hàm rồi hỏi. Bởi vì với cô mà nói không hề có hại, mà chỉ có lợi gấp đôi thôi. Cô vừa có nhà để sống, có tiền để tiêu. Hơn thế nữa, Ngọc Ly còn trả Hải Phong về cho cô. Đấy, cô thấy chưa? Cô có mất gì đâu. Quý Trung ngọt ngào dụ dỗ. Anh nói là anh là sếp cô ta. Anh có nhiều cách tiếp cận cô ta hơn tôi. Tôi và cô ta có thân thiết gì đâu. Thế nhưng mà Hành Hoa bắt đầu xuôi xuôi. Quý Trung thật thà nói. Tôi đã thử rồi. Cô ta cứng rắn lắm. Cưa cầm không được. Phải dùng mưu hèn kế bẩn đấy. Hành Hoa trùng giọng xuống. Thêm tôi phải làm gì đây? Cô không cần làm gì cả đâu. Chỉ cần về nhà thông báo cô sẽ chuyển nhà. Mà khoan hãy nói đến việc ai chăm sóc bé Na. Mà chắc là cô không làm được. Cô lại để cho Ngọc Ly thôi. Nhưng mà cô giúp tôi. Đêm mai thông báo chuyển nhà, đưa con gái đến sống với cô một đêm. Hôm sau mang trả lại. Trước khi đi thì cô nhớ thả một viên thuốc tôi gửi vào bình nước. Cô đánh cho tôi một bộ chìa khóa nhà. Và việc còn lại cứ để tôi. Quý Trung vừa nói vừa nháy mắt nhìn Hành Hoa. Hành Hoa thỏa thuận. Tôi phải sống ở căn hộ cao cấp, đi xe Audi. Ngoài ra thì anh phải chuyển khoản thêm cho tôi nữa. Quý Trung gật đầu đáp. Ý của cô là ý Chúa. Chưa hết đâu. Có thể là tôi còn kiếm cho cô một công việc xứng tầm của cô nữa. Ok không? Làm ăn với tôi thì không bao giờ chịu thiệt đâu. Quý Trung tỏ ra rộng rãi. Lúc này tại nhà của Hải Phong, Ngọc Ly hoảng hốt khi Hành Hoa vội vã xếp đồ. Sao lại đột ngột như vậy? Cô không hài lòng gì về tôi á? Tôi chỉ là muốn tốt cho cô và bé Na thôi. Tôi không có ý gì đâu. Không phải. Tôi không giận gì cô cả. Chỉ là tôi thấy tốt nhất tôi nên đi. Bởi vì tôi vụng về. Tôi vẫn nhờ cô chăm sóc cho bé Na. Nhưng mà đêm nay đêm đầu tiên tôi ở nhà mới. Tôi muốn Na đi cùng, ở riêng với tôi một đêm. Cô cho hai mẹ con tôi không gian riêng một tí nhé. Hành Hoa nói tỉnh bơ. Ngọc Ly thì cảnh báo. Tùy cô thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng mà sống một mình sẽ có nhiều khó khăn đấy. Cảm ơn cô. Tôi tự lo được. Cô yên tâm đi. Nói rồi thì Hành Hoa lén lút chút gói thuốc kích dục đã được nghiền nát đổ vào bình nước gia đình thường xuyên sử dụng. Xong xuôi đâu đó, cô nhét giấy vào túi rồi dắt bé Na ra xe, đi về nhà mới. Quý Trung đang ngồi ăn tối với một người đàn bà bí ẩn, mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu. Đúng lúc này thì anh có điện thoại. Tôi xong việc của mình rồi đấy. Bây giờ đến lượt anh. Thì ra là Hành Hoa nhắn tin. Anh vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác, rồi quay lại nhìn người đàn bà trìu mến. Con phải đi đấy. Chỉ có trí tuệ siêu phàm như mẹ mới lên được kế hoạch xuất sắc đến như vậy. Con nể phục mẹ thật sự đấy. Người đàn bà bí ẩn vẫn lặng lẽ ăn, không ngẩng mặt lên, chỉ buông lại một câu. Làm gì thì làm, phải đảm bảo an toàn cho em gái của con đấy. Dạ vâng, tuân lệnh sếp mẹ. Quý Trung mỉm cười sung sướng. Sau khi hắn ta khuất bóng thì người đàn bà vẫn mệt mỏi ăn. Nhưng mà chỉ cần nhìn động tác gắp đũa là biết bà ta đang suy tính cẩn trọng đến thế nào. Bà không lộ diện, nhưng bà mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của Hải Phong. Và đáng tiếc là ảnh hưởng ở đây lại là sự tiêu cực. Chẳng phải là Hành Hoa, chẳng phải là Lan Hương, cũng không phải Quý Trung. Người đàn bà bí ẩn này mới chính là chùm cuối hành hạ cuộc đời của Hải Phong. Vừa lái xe thì Quý Trung vừa nghe nhạc. Mẹ của anh đúng là thiên tài. Chỉ có mẹ mới nghĩ ra được mưu kế kỳ diệu đến như vậy. Không phải một công đôi việc, mà là một công năm sáu việc. Có thể làm thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu con người. Hắn ta huýt sáo và mong đợi giây phút đê mê sắp xảy đến. Chẳng riêng gì Hải Phong, Quý Trung cũng bị Ngọc Ly hấp hồn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Là một người đàn ông từng trải, Quý Trung đã kinh qua không biết bao nhiêu tuyếp phụ nữ. Đanh đá có, dịu dàng có, quái tính có. Thế nhưng mà cá tính như Ngọc Ly thì chưa bao giờ anh gặp. Thú thực là thời gian đầu, Ngọc Ly mới vào cơ quan. Quý Trung không ít lần thả thính, nhưng mà Ngọc Ly chẳng mảy may để ý đến. Ngay cả với Hải Phong cũng như vậy. Suốt một thời gian dài, người ta chỉ nhìn thấy Hải Phong và Ngọc Ly hụp hặc với nhau. Hải Phong chẳng bao giờ dùng bất cứ từ ngữ nào ngọt ngào dịu dàng với cô. Với anh, tất cả giao tiếp chỉ là ra lệnh và ra lệnh. Ngọc Ly cũng chẳng vừa. Việc nào quá đáng thì cô cũng thẳng thừng từ chối không chút kiêng dè. Vì vậy người ta không nhìn thấy chút tình cảm nào giữa hai người. Ai lạc quan nhất cũng không bao giờ hình dung ra được có ngày hai con người khắc khẩu thế này lại đến được với nhau. Chứ đừng nói yêu thương nồng cháy. Nhiều lần dù Ngọc Ly đi cà phê, ăn uống, xem phim không thành thì Quý Trung từ bỏ giấc mộng chinh phục trực diện. Và anh ta giống như con hổ rình mồi, chờ đợi thời cơ, sử dụng những cách khốn nạn nhất có thể. Và rồi thì cơ hội đang đến với Quý Trung. Có một chút buồn, khó chịu khi nhớ về quá khứ. Nhưng mà lúc này đây, Quý Trung rất tự tin, hưng phấn và háo hức khi sắp chiếm đoạt được Ngọc Ly. Chỉ cần hình dung ra cảnh đó thì Quý Trung không ngừng huýt sáo. Ngọc Ly, anh đang đến rất gần em rồi đây. Chỉ còn 5 phút nữa thôi thì em sẽ thuộc về anh. Hắn ta khoái chí lẩm bẩm trong miệng. Lúc này thì Hành Hoa chuyển đồ và dẫn Bena đi cùng. Còn lại một mình trong căn biệt thự rộng rãi. Trong lòng của Ngọc Ly bỗng cảm thấy buồn tênh, trống trải. Dù là người mạnh mẽ đến đâu, dù đã quen sống một mình từ bé, thế nhưng mà Ngọc Ly vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác sợ hãi bao trùm trong tâm trí. Không phải là cô sợ ma hay sợ trộm, mà là cô sợ sự vắng lặng lại khiến cô nghĩ về Hải Phong và lo lắng cho anh. Trong lòng của cô có những suy nghĩ tiêu cực như anh ốm đau bệnh tật, tai nạn, không chịu ăn uống. Lòng của cô nhói đau, như bị ngàn con ong cùng một lúc chích vào rớm máu. Cô rót một cốc nước rồi mang ra ban công để ngồi. Hít hà hương hoàng lan cuối mùa đang khẽ ru mọi giác quan của cô. Mùi hương ngọt mát, nồng nàn của hoàng lan lại càng khiến cô nhớ Hải Phong già diết. Cô biết là mình cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy là không tốt. Cô cố gắng níu lấy hương hoàng lan, cố gắng tìm lại một điều gì đó tinh khiết, tích cực để vỗ về tâm hồn của cô. Cô cầm cốc nước lên định uống thì bỗng nhiên một cánh hoa hoàng lan trao nghiêng trong gió rồi rơi đúng vào chiếc cốc cô cầm trong tay. Cô định đổ cốc nước đi, thế nhưng mà cánh hoàng lan làm cho tâm hồn của cô mê đắm. Dù đã lìa cành, vậy mà cánh hoa vẫn cứ tinh khiết quyến rũ. Cô mỉm cười như đang mỉm cười với một người bạn thân thiết. Cô không đổ cốc nước đi mà nhẹ nhàng uống từng ngụm. Hương hoàng lan nhẹ nhẹ cuốn quýt từng vị giác của cô, khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà chỉ vài phút sau đó thì người của cô bỗng nóng ran. Tự dưng cô thèm làm tình. Cô nhớ lại những cảnh ân ái mặn nồng của cô và Hải Phong. Rồi thì giờ đây, niềm ao ước duy nhất là có sức nặng của đàn ông đè lên cô, giật tung từng chiếc cúc áo của cô. Để giảm khát, cô chạy vào nhà uống nước và cơn khát của cô vì thế lại càng bùng cháy. Cô như phát điên với cảm giác thèm muốn của mình. Cô sợ là mình không thể nào kiểm soát được bản thân. Cố gắng kiểm soát cơn khát, cô chạy khắp phòng, đập vỡ đồ đạc. Lúc này ở ngoài đường thì Quý Trung vẫn cứ huýt sáo vui vẻ. Anh ta cố gắng phóng thật nhanh đến cái nơi mà anh cho là sẽ có được cảm giác sung sướng nhất đời. Ngọc Ly như muốn nổ tung. Cô sợ hãi vì không thể nào kiểm soát được bản thân. Bây giờ chỉ cần một người đàn ông xuất hiện, không cần biết đó là ai, cô sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng la hét để thỏa mãn. Trong phút chốc, cô cảm thấy xấu hổ với lương tâm. Sợ hãi, Ngọc Ly cầm chìa khóa xe rồi phóng như điên ra đường. Cô tập trung lái xe để kiềm chế cơn dục vọng đang cồn cào trong người. Khi đuôi xe của Ngọc Ly vừa khuất sau ngã tư, thì xe của Quý Trung cũng vừa đến. Anh run run mở khóa, cứ nghĩ đến việc được hành lạc với người mà mình khao khát. Anh mãi mới mở được cửa phòng. Khi bật đèn lên, Quý Trung hụt hẫng. Trước mặt của anh không phải là người đàn bà chờ đợi anh trong cơn khát tình, mà lại là một đống lộn xộn với nhiều mảnh vỡ. Anh tìm khắp phòng, không thấy bóng dáng Ngọc Ly đâu. Vừa hụt hẫng lại vừa quê độ. Quý Trung gọi Hành Hoa với thái độ gắt gỏng. Cô làm ăn cái kiểu gì mà tôi không thấy cô ta đâu vậy? Làm sao tôi biết được? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Còn lại là lỗi của anh, không dự báo được tình huống. Đừng có mà tìm tôi như vậy. Anh tự giải quyết chuyện của anh đi. Hành Hoa bực giọng. Trong khi Quý Trung tức giận đi về, thì Ngọc Ly lao như điên trên đường. Cô lảo đảo, cố gắng kìm nén dục vọng. Kìm nén đến mức tay chân run rẩy, hàm răng thì cắn chặt môi đến bật máu. Nhìn thấy bóng xe máy đến gần, Ngọc Ly bẻ lái đâm sầm vào ven đường, ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì cô nhìn thấy bốn bề trắng xóa. Cô nhớ lại chuyện gì đã xảy đến mà cô không thể nào nhớ được. Cổ họng của cô cháy khát, môi khô ran và tim như muốn ngừng đập vậy. Trước mặt của cô không phải là bác sĩ, không phải y tá, không phải người mẹ cô xót thương cả cuộc đời, mà là người cô mong mỏi nhất. Không phải ai khác, chính là Hải Phong. Hôm nay trông anh khác quá. Không còn là bộ com lê sang trọng, không còn những chiếc cà vạt chỉn chu chuẩn soái ca. Anh ở trước mắt cô, khôn ngầu, trong chiếc quần jeans và áo phông bụi bặm. Ngoại hình xa lạ, thế nhưng tất cả vẫn rất quen thuộc với Ngọc Ly, bởi vì nụ cười ấm áp đó của anh. Anh à, sao bây giờ anh mới về vậy? Ngọc Ly chồm người về phía Hải Phong ôm chặt lấy anh. Ấy, em làm đổ cốc nước rồi đây này. Hải Phong loay hoay tìm giấy lau nước vừa đổ trên mặt bàn. Ngọc Ly làm nũng. Anh đúng là xấu xa. Phi nhanh như thế này thì chắc là khỏe lắm rồi. Anh lo lắng thừa thái quá. Mà trông anh đáng thương lắm à, cô bé ngốc nghếch. Hải Phong tỏ thái độ tự ti, cần sự thương hại. Hải Phong của em có bao giờ xấu đâu, nhưng mà anh làm em lo gần chết. Mà thôi, anh đừng buồn nữa. Anh xuất phát từ con số 0 thì anh có thể làm lại điều đó một lần nữa mà. Ngọc Ly trấn an. Hải Phong dịu dàng đáp lại. Cô bé ngốc này, anh đâu cần phải làm lại chứ. Mất tất cả không phải là điều tồi tệ nhất. Thôi mà, anh đừng bỏ cuộc. Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, rồi khởi động lại. Em vẫn luôn ủng hộ anh. Gió ngốc, đã bao giờ anh mất tất cả đâu. Hải Phong tỏ ra bí hiểm. Ủa, vậy những điều kia là gì thế? Ngọc Ly khó hiểu. Đôi khi những gì em nhìn thấy là những điều mà anh muốn mọi người nhìn thấy thôi. Để có được như ngày hôm nay, anh không thể nào là người đơn giản được. Chỉ là lùi một bước, tiến hai bước, mà cũng có thể là tiến ba bước đấy. Hải Phong bắt đầu giải thích, Ngọc Ly thì thắc mắc. Anh nói gì vậy? Em không hiểu ấy. Anh đã sớm nhận ra đây là một âm mưu hại anh, và anh cố tình tỏ ra thảm thương. cố tình đến cầu xin bố vợ để ông nhìn ra chân tướng sự việc, để cho họ chủ quan, không đề phòng. Hơn nửa tháng qua, anh giáo giết chuẩn bị kế hoạch của mình. Không chỉ lấy lại được vị trí, mà anh sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu vốn với giá rẻ hơn rất nhiều. Mấy hôm vừa rồi thì em thấy Vinh Hoa Group có rất nhiều tin xấu có phải không? Là chính anh thuê báo chí để đánh vào đấy. Cổ phiếu Vinh Hoa đang ở đáy 10 năm rồi. Anh âm thầm gom mua suốt nửa tháng qua, cũng được kha khá. Để tránh nghi ngờ thì anh dùng cả tài khoản của em nữa. Cho nên giờ thì em đang nắm giữ cả tài sản của anh đấy. Hải Phong hào hứng kể về cách phản đòn của mình. Ngọc Ly lo lắng. Nhưng anh sẽ làm thế nào? Em vẫn không nhìn thấy cửa sáng nào cả ấy. Em yên tâm đi. Anh đã tính toán rất kỹ, không thể nào có sai sót. Anh sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp. Nhưng mà anh làm gì còn tư cách cổ đông lớn hay là lãnh đạo đâu. Làm sao tổ chức cuộc họp được? Mọi việc tưởng vậy, nhưng mà không phải vậy. Hải Phong nháy mắt tinh nghịch rồi ôm chặt lấy cô. Anh xin lỗi, bởi vì đã làm cho em lo lắng. Nhưng mà đó là việc nên làm và phải làm. Đồ xấu xa. Anh tiết lộ cho em, em cũng đâu nói với ai đâu. Anh cũng biết mà. Anh không tin em á. Ngọc Ly trách móc. Lại ngốc nữa. Không phải là anh không tin em, nhưng mà em sống chân thật. Em không diễn được đâu. Em mà không vận vã đau khổ thì làm sao người ta tin được? Người ta thấy chúng ta vẫn cứ dừng dừng thì họ sẽ đề phòng. Còn nếu như thấy chúng ta xuống đáy, không ngẩng đầu lên nổi, thì họ mới chủ quan. Em đã thấy chưa? Họ thực sự chủ quan rồi đấy. Em không biết. Em vẫn rất ghét anh. Làm cho người ta lo lắng như vậy, tự dưng biến mất, chẳng quan tâm gì đến em cả. Thế ai bảo là không quan tâm? Dù ở xa nhưng mà chưa bao giờ anh rời mắt khỏi em cả. Hải Phong dịu dàng vuốt tóc của Ngọc Ly. Đúng rồi. Nhưng mà làm thế nào anh biết là em tai nạn rồi chạy đến cứu em vậy? Anh cài phần mềm theo dõi. Em đi đâu anh đều biết, bởi vì đã có định vị. Khi thấy xe của em lao như điên rồi đột ngột dừng lại, anh sợ có chuyện gì đó xảy ra thế nên vội vàng đến. Và đúng là có chuyện thật. Anh không tin em nên theo dõi em á? Ngọc Ly lại giận dỗi. Vớ va vớ vẩn. Không giận dỗi trẻ con như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng bây giờ không chỉ có một mình Lan Hương, mà có thể nhiều thế lực muốn hại anh. Vì thế họ có thể hại cả em nữa. Anh muốn theo dõi để đảm bảo an toàn cho em thôi. Mà cũng để xem có ai sợ dỡ gì vào người em không. Anh sẽ giết nó. Hải Phong đột ngột chuyển giọng hài hước rồi quay sang ôm chầm lấy Ngọc Ly. Anh xuất hiện với vẻ đẹp phong trần, nhưng cũng không kém phần sang trọng, với mái tóc dài quyến rũ, khác hẳn với tóc ngắn trước đây. Chỉ sau chưa đầy một tháng nhưng mà Hải Phong đã rắn giỏi hơn nhiều. Lan Hương thấy trống ngực đập thình thịch. Đàn bà khi yêu thật đúng là lạ lùng. Dù bị xua đuổi, hạ nhục, thì con người ta vẫn khó có thể xóa bỏ đi bóng hình của người trong mộng. Hải Phong mỉa mai rồi nói: rất cảm ơn quý vị khi tổ chức cuộc họp theo mong muốn của tôi, dù tôi không còn quyền yêu cầu nữa. Chỉ sau thời gian ngắn vắng tôi, công ty đang nghỉ ngơi tốt thật. Cổ phiếu xuống đáy lịch sử, dự án thì đình trệ. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở về, lấy lại vị trí của tôi. Chơi như vậy là đủ rồi. Lan Hương vặn hỏi. Được thôi, tôi sẵn sàng lùi bước nếu như anh đủ tư cách. Anh nói tôi nghe xem, anh lấy tư cách gì để ngồi vào chiếc ghế này vậy? Đương nhiên rồi. Người lính không thể ra chiến trường mà không có vũ khí. Và vũ khí của tôi hiện vẫn đang nằm trong tay của quý vị đấy. Hải Phong bí hiểm. Được rồi, vậy thì mời anh trình bày đi. Quý Trùng nhún vai tỏ ý không tin tưởng và rất tự tin vào bản thân. Các anh các chị đánh giá tôi thấp như vậy á? Tôi cho công ty mượn cả đống cổ phiếu để cầm cố mà không có điều kiện nào thì khác gì cầm dao đằng lưới. Các anh chị xem lại hợp đồng đi. Ở phần phụ lục đấy, trong đó có điều khoản: nếu như cổ phiếu của tôi lúc này bị thanh lý thì tôi sẽ sở hữu dự án Sion City. Anh chị không cần phải tìm hồ sơ đâu, tôi đã mang theo sẵn đây. Tất nhiên là chỉ là bản sao thôi, anh chị cứ tự nhiên nghiên cứu. À, tôi uống trà tí đây. Hải Phong rất tự tin. Lúc này thì Lâm Hoàng toát cả mồ hôi lắp bắp hỏi: tại sao tôi chưa từng thấy điều khoản này vậy? Đó là nghệ thuật đàm phán và ký hợp đồng mà. Lúc đó thì tôi cố tình nhấn mạnh vào những thứ đao to búa lớn, nên anh chị không chú ý. Và đó cũng là nghệ thuật các bạn cần học hỏi thêm từ tôi. Hải Phong kiêu ngạo, quý trung yếu ớt nói: tôi phản đối điều khoản này. Anh phản đối nổi không, khi mà anh đã ký? Hải Phong chỉ tay vào chữ ký của quý trung trong hợp đồng. Nhân tiện thì tôi cũng giảng dạy thêm cho các anh chị về nghệ thuật kinh doanh. Anh chị vẫn còn non lắm. Thời gian này cơ quan bất ổn cả về kinh doanh, nhân sự và danh tiếng nữa. Đương nhiên, đó không phải là việc tốt. Nhưng mà tôi đã nói với anh chị rất nhiều lần, đối diện với cơn bão, dù chạy hay đứng im, thì chúng ta vẫn sẽ bị bão cuột chết. Còn nếu như biết nương theo sóng, thì biết đâu chúng ta thu hoạch được nhiều tôm cá. Anh chị không thấy gì sao? Cơ quan chúng ta đang gặp muôn vàn thị phi và đánh mất lòng tin. Bản thân chúng ta biết đó chỉ là đấu đá nội bộ, chứ thực ra nội tại công ty rất tốt, rất có tiềm năng để bứt phá. Lẽ ra thì chúng ta phải tranh thủ cơ hội, thực hiện những việc mà bình thường chúng ta phải trả giá cao hơn rất nhiều. Rồi thì Hải Phong bắt đầu kể. Ngay khi mất tích, anh đã đến dự án Sion City, dự án sắp sửa thuộc về sở hữu của riêng anh. Dự án này rất rộng, nhưng mà chỉ có một mặt thoáng, và mặt thoáng đó không quá rộng, bởi vì có nhiều hộ dân gần đó nhất quyết không chịu rời đi. Trước đây thì Hải Phong cố gắng tìm mọi cách mua lại mấy ngôi nhà đó, nhưng không thỏa thuận được giá, bởi vì người dân đòi hỏi quá cao. Chưa hết, ngay mặt sau của Sion City có một dự án nhỏ rộng khoảng 1 hecta. Chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai, nhưng mà lại không chịu bán lại cho Vinh Hoa, bởi vì họ muốn ép giá. Khi Vinh Hoa có quá nhiều tai tiếng, cổ phiếu rất không phanh, Hải Phong tận dụng cơ hội đó ép giá ngược lại, nên anh mua được cả khu với mức giá vô cùng hời. Động tác khôn ngoan này của Hải Phong không chỉ mở rộng Sion City mà còn nâng giá trị của Sion City cao gấp rưỡi. Bởi vì thay vì chỉ có một mặt đường hẹp, giờ đây thì Sion City có đến 4 mặt đường. Quý Trung tỏ ý nghi ngờ nói: vấn đề là anh lấy đâu ra tiền mua đất? Tôi biết chắc anh không có nhiều tiền. Đó là việc riêng của tôi. Thế anh có cần tôi cho xem sổ không? Bây giờ thì tôi đã xong việc của mình rồi. Các anh cân nhắc đi, trả lại vị trí và cổ phần cho tôi. Dự án Sion City vẫn thuộc về Vinh Hoa Group, và chắc chắn là công ty sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, bởi vì dự án gia tăng giá trị rất nhiều. Còn nếu như không, tôi sẽ sở hữu dự án. Dự án có đủ giấy tờ, có thể cầm cố đi vay và tự triển khai được. Nhưng mà như vậy thì Vinh Hoa sẽ tổn thất nặng nề. Tôi là người sinh ra Vinh Hoa, tôi không muốn đứa con mình chết yểu như vậy. Hải Phong nói với tất cả mọi người, nhưng mà cố tình nhìn về phía Lan Hương, bởi vì hiện tại DJ Capital đang sở hữu toàn bộ cổ phiếu của Hải Phong. Quý Trung lo lắng: chúng ta phải làm thế nào đây? Tất cả những gì anh ta nói đều đúng. Lâm Hoàng giận dữ: tôi không muốn anh ta trở lại. Cứ xem thái độ của anh ta đi, chẳng có ai ra gì cả. Vậy thì hãy giỏi hơn anh ta đi, Lan Hương mỉa mai nói. Dù gì đi chăng nữa, cũng phải công nhận anh ta đã làm được điều mà tất cả chúng ta không làm được. Sự việc sờ sờ ra đấy, đồ ăn sẵn ngay trước mắt, thế nhưng mà chúng ta không biết cách nhìn ra. Nhưng anh ta thì lại có. Rõ ràng anh ta đẳng cấp hơn chúng ta rất nhiều. Lan Hương vò đầu bứt tai, Quý Trung thì hất hàm mỉa mai rồi nói: vậy thì cô nhường lại cái ghế cho anh ta đi. Mà nếu như tôi không nhầm thì vất vả lắm cô mới có được nó nhỉ, chủ tịch. Anh vẫn đang là cấp dưới của tôi đấy. Cẩn thận phát ngôn của anh đi. Mọi người suy tính đi. Chúng ta có cách gì để phản đòn đây? Thực sự khó. Chúng ta chẳng còn cách nào cả. Anh ta đã tính toán mọi đường đi nước bước. Vậy bên DJ Capital tính sao đây? Họ có đồng ý phương án Vinh Hoa Group mua lại cổ phiếu của Hải Phòng không? Lan Hương khẳng định. Tôi là đại diện của DJ và tôi là người quyết định. Vậy thì cô quyết định đi. Bản thân tôi không tìm được cửa sống nào cả đâu. Lâm Hoàng thúc giục. Lan Hương trả lời. Tôi không muốn trả lại mọi thứ cho anh ta. Vậy thì kết quả sẽ thế nào đây? Vinh Hoa sẽ mất dự án Sien City mà chúng ta đã đầu tư vào đó gần 10.000 tỷ. Đâu có ít đâu. Không chỉ Vinh Hoa mất mát mà cổ đông cũng mất mát. DJ nhà cô cũng sẽ như vậy. Liệu rằng cô còn chỗ đứng không đây? Tôi không muốn anh ta lấy lại được bất cứ thứ gì. Anh ta xứng đáng mất đi tất cả. Quý chồng hét lên rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, anh ta quay lại nhắn nhủ. Khoan hãy quyết định. Mỗi người nghĩ thêm một chút đi. Người đàn bà bí ẩn vẫn mặc áo khoác, trùm kín mũ, khăn thì vắt ngang mặt như muốn giấu đi danh tính. Bà ngồi lặng lẽ vớt từng thìa bọt trong nồi lẩu ra chiếc bát bên cạnh. Bà muốn quý chồng con trai của bà được ăn những miếng ngon nhất, đảm bảo an toàn vệ sinh nhất. Dù biệt kín, thế nhưng mà những động tác của bà cho thấy bà là người chăm chút yêu thương con đến nhường nào. Bà cứ ngồi trầm ngâm bên nồi lẩu, thỉnh thoảng xoa hai tay vào nhau để xua đi cái lạnh. Mẹ đến sớm như vậy sao? Lần sau con bảo tài xế đưa mẹ đi. Mẹ không cần phải đi taxi đâu. Quý chồng xót xa. Đi taxi có gì mà khổ đâu con. Chúng ta làm việc phải kín kẽ. Vì sướng một chút mà lộ thân phận thì không đáng đâu con à. Người đàn bà đó vội rót một ly trà ấm cho Quý Trung. Anh ngoan ngoãn cầm lấy cốc trà uống một hơi hết cạn. Quý Trung ân cần rồi nói. Trà ấm quá mẹ nhờ. Ngày mai con đưa mẹ đi cắt thuốc nhé. Mẹ phải tẩm bổ vào đấy. Dạo này con thấy mẹ xuống sức quá. Bà vội vàng rồi hỏi. Mẹ không sao đâu. Tình hình công ty thế nào rồi con? Mọi người bế tắc lắm mà. Hải Phòng, nó trời đòn cao tay như vậy. Thực sự rất khó để lật bài ngửa đây. Mất chưa hẳn đã được. Được chưa hẳn đã mất. Tại ông mất má mà con. Con cứ đồng ý đi. Người mẹ nói giọng bí hiểm. Quý Trung giật mình phản đối. Như vậy sao được? Mãi thì con đường mới được dọn. Bây giờ bỏ đi, đi đường khác á. Con không đồng ý đâu. Quý Trung giật mình phản đối. Thế mẹ có bao giờ xúi dài con không? Nó làm như vậy thì chúng ta lại càng có cớ tống nó vào tù. Muôn kiếp, không thể nào ngóc đầu dậy được. Nhưng mà... Người mẹ vừa quyết tâm lại có một chút trùng xuống. Quý Trung vỗ vai mẹ an ủi rồi nói. Thôi, không sao đâu mẹ à. Rồi thì mẹ con mình sẽ bù đắp cho nó. Mẹ cứ tin con đi. Nếu như mọi việc bình thường, chưa chắc hai đứa đã ở được với nhau. Không phải là lỗi do chúng ta đâu. Thế nhưng mà đó là cách gì vậy mẹ? Lúc này người mẹ ghé tai nói nhỏ với Quý Trung khoảng tầm 5 phút. Gương mặt của anh bỗng nhìn giãn ra thư thái. Vốn dĩ biết rằng mẹ giỏi giang, nhiều mưu sâu kế hiểm. Nhưng mà Quý Trung không ngờ mẹ cao thủ đến nhường này. Mẹ con thật đúng là cao thủ nhá. Mà tại sao cả đời mẹ cứ phải đứng sau người khác? Sao mẹ không ra mặt, làm sự nghiệp riêng cho mình đi? Mẹ thừa sức để làm nên chuyện lớn đấy. Quý Trung khẽ nịnh yêu mẹ của mình. Chả bố anh chứ. Đời mẹ coi như xong. Mẹ có hai đứa con, chỉ mong hai đứa bình an thôi. Tất nhiên, bình an sau khi lấy lại những gì đã mất, sau khi tìm lại cả thanh xuân bị đánh cắp của mẹ. Quý Trung nheo mắt nhìn mẹ. Người đàn bà bí ẩn đó không nói gì thêm nữa. Bà trầm tư nhìn vào bốn bức tường. Mùa đông đến, người ta khóa kín cửa, bật điều hòa nóng bên trong. Mà kể cả không phải mùa đông, thì căn phòng VIP này luôn luôn được đóng lại để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Căn phòng này cũng giống y hệt như cuộc đời của bà. Cả thanh xuân và tuổi già của bà được nhốt kín trong một căn phòng nhung lụa. Bốn bên chỉ là những bức tường lạnh lẽo. Bà bị giam cầm bởi thứ tình yêu ích kỷ. Thứ tình yêu đó như giết chết đi cuộc đời của bà, khiến cho bà chịu bao nhiêu tổn thương, mất mát. Bây giờ thì Quý Trung con trai của bà đã khôn lớn. Bà và anh ta sẽ cùng nhau làm một cuộc đại cách mạng để thoát khỏi cuộc sống xa hoa nhưng tù đày này. Bà sẽ làm được. Rồi thì bà sẽ lấy lại tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này, bù đắp cho tháng ngày cực nhọc của con trai. Bà sẽ bù đắp cho đứa con trai mà bà rất ruột đẻ ra, nhưng mà phải sớm xa cách. Và cách trả thù tốt nhất với những người làm bà tổn thương là lấy hết đi tất cả của họ. Hải Phong không có thù oán gì với bà, nhưng ai bảo anh ta là chồng của Hạnh Hoa. Quý Trung nhanh chóng bẻ lái. Từ phản đối quyết liệt, anh quay sang đồng ý phương án trả lại tất cả cho Hải Phong. Lâm Hoàng ngay từ đầu đã có ý định này, nên Lan Hương dù không muốn cũng phải đặt bút ký xuống. Cô không biết làm gì, bởi vì không đưa ra được kế hoạch phản đòn khả quan. Dù cho lạc quan đến đâu, Hải Phong cũng không nghĩ kế hoạch quay trở lại của anh lại suôn sẻ đến như vậy. Chúc mừng anh trở về nhé. Tôi trả lại căn phòng cho anh đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục thành công. Lan Hương đổi giọng, đưa tay ra bắt tay của Hải Phong. Thế nhưng anh lờ đi. Hải Phong xúc xỉa rồi nói. Đương nhiên rồi. Làm sao mà tôi không thành công được? Chỉ có những người hạn hẹp, hẹp hòi thì mới mắc kẹt trong tầm nhìn ngắn hạn của mình thôi. Hải Phong à, thật sự là em rất nhớ anh đấy. Lan Hương tần ngần giải bày. Đó là việc của cô. Còn việc của tôi là không nhớ cô chút nào cả. Hải Phong, tại sao lại ác với em như vậy? Em đâu có đáng bị anh đối xử như vậy chứ. Lan Hương bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô vẫn còn liêm sỉ nói chuyện với tôi á? Cô lập mưu đẩy tôi ra khỏi công ty, cướp lấy vị trí của tôi. Còn điều gì ghê tởm hơn như vậy nữa mà cô chưa làm không? Hải Phong hỏi với tông giọng trầm, bình thản nhưng mà đầy gay gắt. Lan Hương phân trần. Em chỉ là đại diện vốn cho DJ. Em có thể làm được gì khác đây? Cô, bước ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Lan Hương lầm lũi bước ra ngoài. Cô cố gắng để ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má. Thế nhưng mới ra đến cửa, cô đã quay trở lại, mở chiếc túi, lấy ra chiếc que thử thai đưa cho Hải Phong. Lan Hương đổi giọng và cô trở nên trơ trẽn hơn nữa. Đây này, anh xem đi, là hai vạch đấy. Thành có nhớ cái ngày tuyệt vời của chúng ta không? Lan Hương đổi giọng và cô trở nên trơ trẽn hơn. Hải Phong giật mình, chết điếng, thế nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Làm sao mà tôi biết được đó là con của ai? Đâu phải là cô, chỉ ngủ với một mình tôi đâu, có phải không? Là con ai thì lúc đẻ ra đi xét nghiệm ADN sẽ biết ngay thôi. Thời đại khoa học công nghệ hiện đại, chứ có phải là như thời bao cấp đâu mà bắt vả được anh chứ. Lan Hương nói giọng giễu cợt. Lúc này ở một nơi khác thì Lan Hương vắt chân chối nhìn Ngọc Ly. Đấy, người yêu cô đấy. Có khác gì bao nhiêu thằng đàn ông khốn nạn khác đâu. Làm tôi có thai xong rồi, bỏ chạy đấy. Ngọc Ly nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, bàng quan rồi đáp lại. Bắt vả anh Phong không được. Cô quay sang đây, bắt vả tôi á. Nhưng mà tôi lại không có nhá hứng, trời less đâu. Cô không thấy sốc á? Lan Hương cười mỉa nói chuyện với Ngọc Ly. Bao giờ tôi làm cho cô có thai rồi hay sốc? Mà tôi thì không có nhà hứng đó với cô đâu. Lan Hương cười khẩy. Đừng dối lòng. Nếu như là tôi thì tôi phát điên đấy. Cô không có cơ hội đó đâu. Ngay đến cả một người yêu cô còn không có nổi, thì lấy ai phản bội cô đây? Đến lượt Ngọc Ly cười khẩy. Nếu như không có việc gì thì xin phép tôi về trước. Tôi không có thời gian tâm sự chuyện chị em gái chúng mình với cô đâu. Ngọc Ly cầm túi sách đứng dậy ra về. Không đến nhà Hải Phòng nữa, cô lái thẳng xe về nhà. Cô để xe ngay ngoài cửa rồi đi tản bộ. Chỉ có một mình thế nên Ngọc Ly không cần kiềm chế cảm xúc. Và cô cũng không muốn. Cô gào khóc thảm thương. Chưa kịp tận hưởng niềm vui Hải Phòng trở về thì cô đã như xuống địa ngục bởi vì những gì mà anh đã và đang làm. Trời à! Người đàn ông mà cô đặt 100% niềm tin và hy vọng đây sao? Người đàn ông mà cô tôn sùng bấy nhiêu đây sao? Cả bầu trời, cả tình yêu và niềm tin trong lòng của cô sụp đổ. Trời mùa đông lạnh lắm, nhưng lại không bằng một phần băng giá mà Ngọc Ly đang phải gánh chịu. Cô khuỵu xuống giữa cơn mưa mùa đông trắng trời đêm rét mướt. 11 giờ đêm, đường phố đã thưa thớt người qua lại và trở nên vắng vẻ. Ngọc Ly vẫn chưa về. Hải Phong thì điên cuồng gọi điện. Thế nhưng mà đầu dây bên kia đổ chuông không bắt máy. Quá lo lắng, anh phóng xe đến những nơi mà Ngọc Ly hay đến. Ghé qua quán cà phê Ngọc Ly hay ngồi. Vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Nhà của Ngọc Ly là nơi cuối cùng Hải Phong nghĩ đến. Anh không nghĩ cô về nhà nhưng thôi. Chẳng còn địa điểm nào nữa. Anh đành như vô định lái xe về chốn thân quen này. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy xe của Ngọc Ly đứng chờ vơ trước cửa nhà. Đứng giữa ngã ba đường, Hải Phong không chọn đại lối đi mà cứ dạo bước theo con đường Hoàng Lan. Hải Phong biết Ngọc Ly thích hương thơm ngọt ngào mà Hoàng Lan tỏa ra mỗi đêm cuối thu đầu đông. Bây giờ đã là giữa đông, thế nhưng mà những bông hoa này vẫn nở muộn, đang cố gắng tỏa hương thơm để chiều lòng người yêu anh. Con đường dập bóng cây đang oằn mình giữa đêm đông lạnh giá. Ánh đèn đường leo lát đủ soi sáng lối đi, nhưng mà không thể nào giúp cho cô phân định được đâu là mưa và đâu là nước mắt. Cô cứ như vậy bước đi về nhà. Con đường này bình thường sao đẹp đến như vậy, thế mà đêm nay thê lương lạ lùng. Chúng nghiêng nghiêng theo từng giọt mưa bé bỏng như sắp đổ sập xuống đôi vai gầy mỏng manh của cô. Hải Phong đứng giữa đường, người ướt sũng. Khi nhìn thấy người yêu thì anh vội vàng chạy về phía cô, ôm chầm lấy Ngọc Ly. Nhưng mà cô đã đẩy anh ra. Ngọc Ly, em sao vậy? Hải Phong lo lắng nhìn Ngọc Ly đang tự hành hạ chính mình. Nhưng cô không nói gì cả. Cô quay người rồi đi về phía khác. Hải Phong đuổi theo, ôm chặt cô lại. Mặc kệ cho cô vùng vẫy, anh vẫn ôm rất chặt. Anh không bao giờ để em rời đi đâu. Nói rồi thì chẳng cần Ngọc Ly có đồng ý hay không, anh để Ngọc Ly vào gốc cây rồi trao cô nụ hôn nồng cháy. Mặc dù cố gắng vùng vẫy, nhưng mà cô vẫn chìm đắm trong nụ hôn quá đối ngọt ngào mà bao nhiêu ngày nay cô không ngừng nhung nhớ. Giữa màn đêm lạnh giá, giữa con đường dợp bóng cây lạnh buốt của mùa đông, cặp tình nhân mải miết hôn nhau bất chấp, thỉnh thoảng có vài ánh đèn xe vụt ngang qua hiếu kỳ. Liệu rằng cô ta có sai không? Lúc này thì Ngọc Ly hai tay ôm cốc trà nóng sau khi đã thay quần áo. Hải Phong buồn rầu trả lời. Anh mong là sai. Mong là sao? Là có thể á. Ngọc Ly đặt cốc nước xuống bàn rồi nhìn xa xăm. Những dòng nước mắt của cô cứ như vậy tuôn rơi. Hải Phong hối lỗi. Anh xin lỗi. Nhưng mà thực sự đó là âm mưu của cô ta. Được rồi, để em suy nghĩ. Tạm thời thì em về nhà, và em sẽ đưa bé Na sang ở cùng với em. Khi nào bình tâm trở lại thì mình nói chuyện sau. Cô tỏ ra cứng rắn. Rất nhanh chóng thì Hải Phong đánh rơi cả sự hối lỗi. Anh tỏ ra cứng rắn hơn cả Ngọc Ly nữa. Anh nói, em tính sao cũng được, nhưng mà anh muốn nói cho em biết, em không có quyền quyết định gì cả. Đang về phòng gấp lại đồ đạc, Ngọc Ly đứng khựng khi nghe được câu nói như ra lệnh của anh. Tuy nhiên, cô không buồn quay lại, tiếp tục cất bước. Sau khi dọn hết đồ đạc, cô gọi Grab. Bé Na đang ngủ nên cô cứ để cho con bé yên giấc. Sáng ngày mai cô sẽ đến sớm, đưa con bé đi học rồi đưa con bé về nhà của cô. Cô biết là Hải Phong hoàn toàn tin tưởng khi giao con cho cô. Hơn nữa, để bé Na ở nhà với Hải Phong cô không yên tâm. Bởi vì anh vốn dĩ là con người của công việc, không thể nào chăm sóc tốt cho con bé. Khi thấy Hải Phong gọi điện đến, hàng hoa giống như bông hoa ở sa mạc khô cằn, bỗng dưng nhận được cơn mưa mướt mát. Cô chồm người dậy, chọn hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, cứ như lần đầu gặp người yêu, miệng lẩm bẩm. Mà sao không có bộ váy nào đẹp thế nhỉ? Mà sao dạo này tăng cân xấu xí quá như vậy? Ôi trời à, không có tiền để chăm sóc da, da rẻ xuống cấp quá. Ngồi trên chiếc Audi được Quý Trung chu cấp, Hạnh Hoa cảm thấy tự tin hơn hẳn. Vừa lái xe thì Hạnh Hoa vừa nghe nhạc. Cô nát óc nghĩ rằng Hải Phong gọi cô cà phê với mục đích gì đây? Phải chăng là anh đã suy nghĩ lại và muốn tái hợp? Khả năng này cũng cao lắm. Dù rằng bề ngoài lạnh lùng có phần phũ phàng, nhưng mà thực chất thì Hải Phong là con người rất tình cảm. Và hai người đã có với nhau bao nhiêu năm tháng hạnh phúc. Giận dỗi chỉ là tức thời thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, xóa nhòa giận hờn trong lòng Hải Phong, để rồi cả hai sẽ được đoàn tụ bên nhau. Cô quên nhanh như vậy sao, cô Hạnh Hoa? Tôi không thể nào hiểu được, do cô thay đổi quá nhanh, hay là do ngày xưa cô giỏi che giấu bản chất của mình đấy? Hải Phong tiếp tục tấn công, Hạnh Hoa thì lại yếu ớt. Anh hiểu nhầm gì á? Sao lại nói cay nghiệt với em như vậy? Quên nhanh thật đấy. Hay là việc làm nào của cô cũng xấu xa, thế nên cô không hiểu tôi đang nhắc đến việc gì á? Cô ngoại tình phản bội tôi, cấu kết với kẻ thù, cướp công ty của tôi. Chưa đủ xấu xa hay sao? Mà cô còn phải hại người khác. Cô nhớ cái đêm Ngọc Ly gặp tai nạn không? Không phải bỗng dưng mà Ngọc Ly gặp tai nạn đâu. Cô đã bỏ thuốc gì đó vào cốc nước có phải không? Vậy là cô quên trong nhà có lắp camera sao? Tôi đã xem lại tất cả. Tại sao Quý Trung lại vào được nhà thế? Cô tiếp tay á? Các người định làm gì vậy? Định đánh thuốc Ngọc Ly rồi để cho Quý Trung hiếp cô ấy á? Các người, tại sao có thể khốn nạn như vậy? Tán tận lương tâm như thế. Không giữ được bình tĩnh, Hải Phong quát tháo. Hạnh Hoa nghe xong choáng váng, phản ứng trong vô vọng. Anh à, không phải là như vậy đâu. Anh hiểu nhầm rồi đấy. Hiểu nhầm? Các người còn định làm gì nữa đây? Chiếc Audi của cô ở đâu ra vậy? Nhà cao cấp ở đâu ra thế? Bố của cô cắt hết toàn bộ tài sản của cô rồi mà. Và một người hoang phí như cô thì làm gì có tiền tiết kiệm? Có phải là Quý Trung đã trả công cho cô không? Hải Phong tiếp tục giận dữ. Là em vay của bạn em. Thôi, không cần diễn nữa. Tôi nể tình nghĩa giữa chúng ta, cho cô cơ hội cuối cùng. Cô phải nói ra tất cả sự thật. Nếu không, đừng trách tôi ác. Tôi sẽ mời công an vào cuộc. Các người đừng hòng hại tôi một lần nữa. Các người tàn nhẫn như vậy là quá đủ rồi đấy. Hải Phong vẫn không nguôi giận. Lúc này thì Ngọc Ly cố gắng lấy lại tâm trạng bình thường để đi làm. Vừa đến công ty, cô đã giáp mặt ngay với Lan Hương. Thế nào? Đã tâm sự với soái ca của cô chưa? Có đáng thất vọng không? Hy sinh mọi thứ cho người ta, hầu hạ người ta, làm ô xin cho cả nhà của người ta. Thế rồi thì phải nhận kết cục như vậy. Đúng thật là quá đáng thương. Lan Hương hất hàm rồi hỏi. Ngọc Ly cứng còi đáp. Vậy mà có người muốn làm ô xin cũng không được đấy. Phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để có được. Tôi thật đúng là thương hại cái loại người như vậy đấy. Không quan trọng con đường, quan trọng là kết quả thôi. Lan Hương không mảy may có một chút xấu hổ gì cả. Ngọc Ly cười khẩy rồi nói. Đúng rồi, quan trọng là kết quả. Đáng tiếc, cái đích mà cô muốn đến lại là cái mà người khác muốn bỏ đi đấy. Vậy là cô muốn bỏ đi á? Lan Hương ngạc nhiên. Cô hãy quan tâm đến việc chứng tỏ năng lực với DJ Capital đi. Từ ngày về đây, ngoài việc phá hoại, cô vẫn chưa làm được gì ra hồn cả. Rồi thì tôi sẽ làm được việc gì đó ra hồn thôi. Và đáng tiếc, việc đó có thể khiến trái tim của cô tan nát đấy, Hồ Ly Ly. Cô hãy nhớ, giờ đây thì cô là Hồ Ly Ly, chứ không phải là Lý Ngọc Ly nữa. Kể từ cái ngày cô khiến anh Phong quyết liệt đẩy Hành Hoa ra khỏi đời anh ấy, cô đừng cho rằng họ có vấn đề trước khi cô xuất hiện. Gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Cứ để đấy thì họ sẽ giải quyết được và sẽ hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng người ta hay dùng nó để kết thúc các câu chuyện cổ tích đấy. Thế nhưng mà đúng lúc họ giàn nứt thì cô lại xen vào, đã lấy đi cơ hội của Hành Hoa. Cô thực sự là một con hồ ly đáng ghê tởm đấy. Lan Hương dồn dập tấn công, và có vẻ như đòn này của Lan Hương có tác dụng. Ngọc Ly thì vẫn giữ gương mặt đanh đá, đáng ghét. Nhưng khi trở về phòng, cô ngồi sụp xuống ghế, gục mặt lên bàn. Lòng của cô đau như cắt. Cô thực sự cũng không dám chắc là Hải Phong có phản bội cô không. Rõ ràng thì Lan Hương đang là người hãm hại, và Hải Phong mới là người bị hại cơ mà. Quả thực chỉ sau vài ngày, trong lòng của cô không còn một chút giận dỗi. Tất cả những gì còn lại là cơn ghen nhẹ nhẹ. Cô ghen với Lan Hương. Cô không muốn chia sẻ Hải Phong với bất cứ ai trên cõi đời này. Nhưng mà thực ra thì Lan Hương nhắc cho cô thấy Hải Phong không thuộc về cô. Hải Phong lẽ ra phải là của Hành Hoa. Lan Hương nói đúng. Gia đình nào cũng sẽ có lúc bất ổn. Bởi vì là một gia đình nên Hải Phong và Hành Hoa sẽ vượt qua được dần hờn để quay về bên nhau. Họ sống vì tình yêu của họ và vì con cái nữa. Xét cho cùng thì Hải Phong và Hành Hoa đã bên nhau nửa cuộc đời. Còn Ngọc Ly mới bước vào cuộc đời của anh vài năm thôi. Vài năm đó thì làm sao bằng cả thời thơ ấu, cả thanh xuân của Hành Hoa được chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có một thông tin rất bất ngờ, đó chính là Lan Hương đã có thai với Hải Phong. Rõ ràng là trước đây thì cô ta và Hải Phong đã trải qua một đêm, đó là một sự cố đối với Hải Phong. Liệu rằng cái thai trong bụng cô ta có phải là của Hải Phong hay không? Nếu như không thì không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu như đúng là của Hải Phong thì quả thật là sự việc nghiêm trọng rồi đấy. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa Hải Phong và Ngọc Ly sẽ có những biến chuyển như thế nào nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.